Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 517, biểu thị. Cùng lần đầu tiên kịch bản tin tức khác nhau. Tại lần đầu tiên kịch bản tin tức bên trong, Văn Thành Chí là lấy ra ba người linh hồn, mà bây giờ, ba người cũng đúng là bởi vì linh hồn bị lấy ra mà phát sinh một loại nào đó biến hóa. Tuy nói một mặt là kịch bản an bài, nhưng một phương diện khác cũng nói, cùng hiện tại ba cái linh hồn chiếm cứ một cái thân thể so sánh với, hoàn toàn có biện pháp tốt hơn nhường ba người đều xuất hiện tại Cooper Văn Minh chỗ tồn tại thế. Giới, Nhan Chu, ta có bất diệu cảm giác, tại thấy Văn Thành Chí phía trước, ta cũng sinh ra loại cảm giác này. Hoặc là, chúng ta hẳn là làm nhiều một tay chuẩn bị, để phòng lại gặp bất trắc. Lần này không nhất định có cái thứ hai Văn Thành Chí tồn tại. Thiên Giang Nguyệt hiển nhiên cũng nhận được kịch bản tin tức, cùng lần thứ nhất khác nhau. Lần này, bọn họ không thể thất bại nữa. Một khi thất bại, như vậy kết quả chỉ có một cái. Chết, may mắn là, đối thủ lần này cũng cùng lần thứ nhất khác nhau. So với không chết Văn Thành Chí đến nói, này một ít cướp phỉ phải yếu hơn nhiều. Có lẽ Kingston có thể giúp chúng ta. Ưng Nhãn nói một câu. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua sau lưng. Sau đó nói với Kingston. Đúng rồi. Kingston, ngươi hôm qua không phải nói ngươi là không cẩn thận mới bị chế phục sao? Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Kingston có chút không cao hứng. Hắn coi là cái trước là đang nhạo báng chính mình. Ồ, lúc ấy ta là quá bất cẩn. Nếu như phòng ngự trang bị hoàn toàn mở ra, ta căn bản sẽ không bị chế phục, chí ít sẽ không dễ dàng như vậy. Cho nên nói, sơ ý chủ quan không được, vô luận làm chuyện gì đều muốn cẩn thận. Kingston nói liền bắt đầu thuyết giáo đứng lên. Hôm nay ngươi mở cửa thời điểm trên mặt là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Mà tại mở cửa phía trước, ngươi thậm chí cũng không hỏi ta là ai. Ta nghĩ, sơ ý chủ quan bệnh tật hoặc là cũng không phải là nói đổi là có thể đổi. Tiền Thương Nhất nói xong lắc đầu, hắn một tay chống đỡ mép cửa, tựa hồ căn bản không có ý định đi vào, thời gian không nhiều lắm, Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, ngươi có ý tứ gì? Kingston sắc mặt nghiêm túc, ta thế nào nghe không hiểu, ta nghĩ mời ngươi mở ra phòng ngự trang bị, ta có chút không yên lòng, đã đối phương hỏi như vậy, kia Tiền Thương Nhất dứt khoát liền nói thẳng. Nhường một cái sơ ý chủ quan người đột nhiên cẩn thận đứng lên. Trừ nhường hắn bởi vậy gặp không thể thừa nhận tổn thất bên ngoài. Không có khác biện pháp tốt hơn. Nhưng bây giờ, Tiền Thương Nhất căn bản không có thời gian đến chế tạo loại hiệu quả này. Hắn chỉ cần Kingston đi làm là được rồi. Này có cái gì tốt lo lắng? Kingston cười cười, yên tâm đi. Thành phố Dust tốt xấu là một tòa thành thị. Không có nhiều như vậy bọn cướp. Lại nói, dù cho có bọn cướp không phải còn có ngươi à. Nghe đến đó, Thiên Giang Nguyệt rốt cục nhịn không được. Cái này gọi Kingston có chút khờ. Tiền Thương Nhất đồng ý Thiên Giang Nguyệt cách nhìn. Bất quá bây giờ khống chế mai hắn lại không thể ngay trước mặt Kingston nói ra. Tuy nói là ân nhân cứu mạng, nhưng hai người cũng bất quá là hôm qua mới gặp nhau. Huống chi hiện tại Tiền Thương Nhất còn có cầu ở đối phương. Chỉ là trong lòng ta có phi thường dự cảm không lành. Luôn cảm giác sẽ có sự tình gì phát sinh. Kể từ sau ngày đó, ta đối cảnh vật chung quanh biến hóa phi thường mẫn cảm. Cũng chính là loại cảm giác này. Ta khả năng phát hiện hôm qua mời ta vào nhà không phải chân chính Kingston. Tiền Thương Nhất lần nữa sử dụng vạn năng lấy cớ. Dù sao hiện tại mai không phải trước kia mai. Nói thế nào đều được. Cái này, chấm ngoặc kép, vừa nói đến chuyện ngày hôm qua, Kingston liền không thể không nghiêm túc đối đãi. Mà hắn đối Tiền Thương Nhất như thế nào phát hiện ngày hôm qua tội phạm không phải Kingston rất hiếu. Kỳ, tuy nói Tiền Thương Nhất có nói cho hắn biết lý do. Thế nhưng là hắn lại không tin. Dù sao chỉ dựa vào kia một điểm liền làm ra loại này phán đoán với hắn mà nói còn là cảm giác có. Chút không thể tưởng tượng nổi. Xin nhờ, Tiền Thương Nhất chắp tay trước ngực. Có chút xoay người, trải qua một ngày kết giao. Tiền Thương Nhất đã đánh giá ra Kinh Sơn tính cách là ăn mềm không ăn cứng cái chủng loại kia. Cho nên khi hai người rằng có thời điểm, trực tiếp thỉnh cầu là biện pháp tốt nhất. Mở ra phòng ngự trang bị sẽ đối Kinh Sơn tạo thành một điểm phiền toái. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Tốt tốt tốt, người đợi ta hội. Kinh Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Rất nhanh, cả tòa phòng ốc vách tường cũng bắt đầu sáng lên màu trắng hoa văn. Chỉ là lần này, những đường vân này đối Tiền Thương Nhất ba người không còn là hạn chế tác dụng, mà là tác dụng bảo vệ. Hiện tại có thể đi. Kinh Sơn hai tay chống nạnh. Hắn thực sự không hiểu Mai vì cái gì đột nhiên biến kỳ quái như thế. Đúng lúc này, Ưng Nhãn nói chuyện, ta cho rằng dạng này còn chưa đủ. Nhan Chu, hoặc là chúng ta rời đi nơi này tương đối tốt. Hoàn toàn theo tính an toàn đến cân nhắc lời nói. Biện pháp tốt nhất chính là mang theo Kinh Sơn rời đi, đem sở hữu tài liệu chắp tay nhường cho người. Hiện tại vấn đề ở chỗ, đối phương đến tột cùng chỉ là vì tài liệu mà đến, còn là cũng phải hai người mệnh. Điểm này phi thường mấu chốt, nếu như là người sau, như vậy dù cho hai người chạy trốn, cũng không cải biến được tình cảnh hiện tại, cho nên còn không bằng lựa chọn phòng thủ. Mặt khác, bởi vì là địa ngục điện ảnh thông qua kịch bản phương thức nhường ba người biết được điều này tin. Tức, cho nên khi khống chế Mai Tiền Thương Nhất biểu hiện có nguy hiểm phải thoát đi thời điểm. Lý do cũng không tốt tìm. Được rồi, Tiền Thương Nhất lộ ra một cái mang theo áy náy dáng tươi cười. Chờ một chút, vật kia, không thể mang vào, sẽ có quấy nhiễu. Kinh Sơn chỉ Tiền Thương Nhất trên người ốc biển. Nguyên bản Tiền Thương Nhất muốn chờ đối phương một lần xông tiến đến liền lợi dụng này nhất luyện. Kim vật phẩm thông chi thành thị cục an ninh. Nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ này tựa hồ cũng không có cách nào thực hành. Đặt ở ngoài cửa có thể chứ? Tiền Thương Nhất hỏi. Kinh Sơn lắc đầu. Tốt nhất phóng xa một điểm. Dạng này mới có thể đem quấy nhiễu xuống đến thấp nhất. Rơi vào đường cùng. Tiền Thương Nhất đành phải lựa chọn một cái dễ dàng cho cầm lấy lại không quá địa phương xa. Đi vào gian phòng đóng kỹ cửa về sau. Tiền Thương Nhất đi tới bàn dài phía trước. Lúc này trên bàn dài bày biện nhiều khắp nơi có thể thấy được vật phẩm. Nhưng nhìn kỹ, nhưng lại có một ít khác nhau. Tỉ như một cái màu xám trắng đá cuội. Chẳng những mặt ngoài rửa sạch được sạch sẽ. Thậm chí có một ít không thế nào bóng loáng địa phương còn bị mài qua. Hiển nhiên, những vật phẩm này đều trải qua một ít xử lý gia công. Đầu tiên chúng ta tới một cái tương đối bình thường. Kinh Sơn nói xong bắt đầu đem một ít vật phẩm bỏ vào luyện kim trận bên trong. 10 gram tinh tế lưu sa bỏ vào trái phía trên này một cái 6 ngôi sao bên trong. 3 gram bong bóng cá bột phấn bỏ vào góc dưới bên trái vòng tròn đồng tâm bên trong. Về phần này một cây dâu mực thì chấm ngoặc kép. Kinh Sơn vừa nói vừa bày đặt, làm hết thảy chuẩn bị xong về sau. Hắn đem hai tay đặt ở luyện kim trận trống không chỗ. Xem trọng, dùng linh hồn lực lượng nhường luyện kim trận vận chuyển lại. Tựa như dạng này, nói xong, một đạo hào quang màu vàng đất theo luyện kim trận bên trong phát ra. Tiếp theo, dựa theo quy định trưng bày vật chất bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn chúng có một ít hóa thành khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Có một ít thì giống như đã có được sinh mạng đồng dạng. Bắt đầu hướng luyện kim trận trung ương tụ tập. Giờ khắc này, bị thăm dò cảm giác truyền đến. Mà trong đầu cổ trung cũng bắt đầu gõ vang. Lần nữa xuất phát tiếng lòng thời gian. Nhan Chu, cái này, đây chính là Cooper luyện kim thật sao? Tuy là từng ảo tưởng qua vô số lần. Nhưng tận mắt nhìn thấy thời điểm, còn là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.